rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, ta có thể kiểm tra ngươi cái đuôi nhỏ sao? Nếu như thế, vậy kế tiếp sự tình liền ta cầu các ngươi rồi. Cai lễ phép làm cái đáp tạ động tác. Sau đó cao giọng nói. Jonathan, một trận tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Thân giáp ra Jonathan theo cửa ra vào đi tới. Này thời điểm mấy tên người chơi mới phát hiện. Tiệm ăn bên trong bản liền cũng không nhiều lắm khách nhân một cái tiếp một cái đứng lên tới. Trực tiếp đi hướng theo đi vào cửa Jonathan sau lưng. Cai hơi có vẻ xin lỗi đối mấy người cười. Nói, xin lỗi. Gần nhất này đoạn thời gian lãnh địa tiếng gió có điểm khẩn. Thuộc hạ có chút lo lắng ta an toàn. Lúc sau trước vãng địa hạ thành thời điểm. Sẽ từ Jonathan bọn họ mang các ngươi xuống đi. Đương nhiên, còn thỉnh các vị kính thỉnh chờ mong hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng. Đương giọng nói rơi. Xuống thời điểm, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện tại cai bên người. Lĩnh chủ đại nhân, đồ vật mang đến, tới chính là lão oai. Hắn theo vừa mới bắt đầu liền vẫn giấu kín tại đám người xem không đến góc chết. Yên lặng thủ hộ nhà mình tiểu thiếu gia. Hắn từ trước đến nay là này loại yêu thích trực tiếp làm việc mà thắng qua tại nhiều nói tính cách. Nhưng là liên quan đến thiếu gia sự tình. Hắn không muốn trực tiếp xử lý. Thiếu gia lớn lên, tại lão gia không tại nhật tử, làm vì thế đại phụng dưỡng Anthony này nhất mạch lão quản gia. Hắn có tất yếu tại chính mình thừa nhận phạm vi bên trong. Nhiều làm thiếu gia đi cảm nhận nhất hạ lĩnh chủ sở cần thiết phải chú ý các mặt. Quản gia cùng chủ nhà một vinh cộng vinh, này đoạn thời gian xem đến thiếu gia phi tốc trưởng thành. Hắn là phát ra từ nội tâm vui mừng, nhưng là... Lão quản gia đạm mạc xem liếc mắt một cái thân thể có chút cứng ngắc bốn danh người chơi. Hừ một tiếng sau nói. Các ngươi không hơi chút khiêm tốn một chút này loại không biết cấp bậc lễ nghĩa hành vi. Chon Tea miện hạ vinh quang sớm muộn có một ngày sẽ nhân các ngươi mà hổ thẹn. Hiển nhiên, này quần người chơi tại thấy được lão oai sau. Ngay lập tức liền đem điều tra kỹ năng quăng đi lên. Chỉ là làm bọn họ bất đắc dĩ là. Cùng mặt khác tử quán bên trong du kỵ binh không giống nhau. Phóng ra tại lão oai trên người điều tra kỹ năng ngay lập tức liền thất bại. Cùng kia có chút hiền lành lĩnh chủ đại nhân đồng dạng. Kỹ năng phóng thích thất bại sau. Trừ phản hồi ra lão oai tên họ cùng hắn Lancaster tổng quản thân phận bên ngoài. Còn lại hữu dụng tin tức một cái đều không có. Đối với cái này bọn họ trong lòng mơ hồ có một ít ý tưởng. Rốt cuộc hạ giới chi môn, đại khái bối cảnh đã nói thực rõ ràng. Này cái thời đại thuộc về quý tộc thời đại. Từ thời trung cổ thời kỳ cuối hướng công nghiệp hóa sơ kỳ quá độ này cái đại hoàn cảnh hạ. Quý tộc quần thể tại nắm giữ quyền lực đồng thời. Đồng dạng cũng là cái thể vĩ lực chủ đạo người. Bọn họ có thể xem xét tử quán bên trong phần lớn sổ gỡ giáp khinh kỵ binh cùng lính gác thuộc tính. Còn không có bị này đó người phát hiện. Thậm chí cầm đầu Jonathan đều có thể xem đến không thiếu thuộc tính. LV7 chú kiếm sĩ biến chủng chức nghiệp. Này là bọn họ tại Jonathan trên người xem đến tương quan số liệu. Nhưng là lạc tại này vị lĩnh chủ cùng với lão quản gia trên người. Ngoại trừ danh tự cùng thân phận bên ngoài. Liền chỉ còn lại có một cái cao nguy. Càng sâu tại, kia vị thiếu niên lĩnh chủ có thể đánh vỡ hệ thống nhận định an toàn khu hạn chế. Cho bọn họ chế tài. Ta gõ. Huynh đệ nhóm. Có quải. Một đoàn người nhìn hướng cai ánh mắt càng nghiêm túc một ít. Hiển nhiên này vị lĩnh chủ cũng không là rất nhiều giả lập võng du bên trong. Những cái đó tiếp xúc qua mấy lần liền sẽ không còn có gặp nhau bình thường NPC. Mà là một cái cụ bị đầy đủ cường thực lực. Lại mắt trần có thể thấy còn có rất lớn tấn thăng không gian thiên kiêu nhân vật. Hoặc giả dùng một cái càng làm chuẩn xác lời nói tới nói. Này cai vừa thấy nhan giá trị liền biết tuyệt không phải vật trong ao. Tại chàng mấy người mặc dù là người chơi. Nhưng thực hiển nhiên cũng không phải là hỗn độn ác việc vui người. Đối đãi giả lập trò chơi. Bọn họ là chuyên nghiệp. Càng đừng nói kia vị đại quản gia hiện tại nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt. xem đi lên thực sự có chút bất thiện. Hảo, quay ra ra, đừng dọa hù bọn họ. Hiểu nhau hạ, chon tea miệng hạ thần quốc chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua. Phong thổ không giống nhau là bình thường. Cai duỗi ra tay theo lão oai tay bên trên tiếp nhận. Một cái nho nhỏ bình thuốc, mặt bên trên biểu tình do dự một lát. Sau lưng tinh tế mị ma cái đuôi nhỏ hơi hơi dựng thẳng lên. Từ bên hông ló ra, mắt thấy đám người ánh mắt nhìn về phía cai. Hắn do dự một chút, không cần đoán đều biết này quần sa điêu người chơi đã mở ra hệ thống tự mang quay phim công năng. Bị người trực tiếp quay chụp, làm hắn trong lòng vi diệu sinh ra một ít xấu hổ thần sắc. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không là này loại sẽ bởi vì chính mình cảm xúc mà ảnh hưởng chính mình cố định kế hoạch người. Hạ một khắc, cái đuôi nhỏ mũi nhọn đào tâm tiểu cánh mở ra. Lộ ra này bên trong màu hồng phấn múi thịt. Một điểm óng ánh chất lỏng theo cái đuôi bên trong sau câu răng bên trên chậm rãi chảy ra. Nhất điểm điểm nhỏ vào bình bên trong. Tê tương đương, oa a tương đương, người chơi nam nhóm hít vào một ngụm khí lạnh. Ngược lại là người chơi nữ không sơn nhất du. Tại này không hiểu ra sao sắc khí một màn bà con cô cậu tình ửng đỏ. Nhưng hạ một khắc rất nhanh liền đem này loại cảm xúc xua tan. Nàng một mặt ta rất tò mò, biểu tình xem cai. Nói, ta có thể kiểm tra ngươi cái đuôi nhỏ sao? Nói xong sau nàng phản ứng lại đây. Chính mình hảo giống như làm một cái thực không có lễ phép sự tình. Nhưng không biết sao, vừa mới nàng tựa như là bị khống chế đồng dạng. Một chút mất tập trung liền đem trong lòng lời nói ra khỏi miệng. Muốn tao, một đoàn người trong lòng kinh hãi. Vô lễ chi đồ, nhân N quả nhiên, quản gia cùng du kỵ binh nhóm lập tức giận dữ. Jonathan càng là trực tiếp từ bên hông rút ra đoàn kiếm. Chỉ vào không sơn nhất du trầm giọng nói. Lĩnh chủ vinh diệu không dung làm bẩn. Mặc dù tổn thương nhất danh yếu đuối nữ tính có làm trái kỵ sĩ tôn thì. Nhưng thân là kỵ sĩ, đã sớm đem sinh mệnh hệ tại lĩnh chủ vinh quang phía trên. Không thể tha thứ, tuyệt đối không cách nào tha thứ các ngươi. Làm bẩn cai đại nhân vinh dự bất tử giả, liền ứng dụng ngươi ta máu tới lau đi ô uế. Ngươi như còn có thủ hộ ngươi tín ngưỡng chi thần vinh quang. Kia liền cầm vũ khí lên, quyết đấu. Hắn đem tay bên trong đoàn kiếm quăng tại không sơn nhất du trước người. Theo lưng bên trên gỡ xuống một bả gỗ chắc chế thành huấn luyện kiếm gỗ giữ tại tay bên trong. Cầm kiếm, Jonathan gầm thét, hiển nhiên đã giận không kềm được. Cai thán khẩu khí, biết được chính mình không cần ngoại lực can thiệp, liền không có cách dọn dẹp. Vốn dĩ bị hắn niết tại tay bên trên cái đuôi nhỏ đột nhiên mở ra. Một đạo gió thổi qua, giống như thân sử hoa nhài phường. Mang tinh xảo tinh hoa cùng ngọt ngào hương khí tại này phiến không lớn không gian tùy ý nở rộ. Huyết mạch pháp thuật ngọt ngào hương khí phát động, cùng với bên trong mọi người biểu tình dần dần trở nên bình tĩnh lại. Cai đối bọn họ lộ ra lời xin lỗi nhiên biểu tình. Nhất nguyên thủy phiên bản ngọt ngào hương khí hiển nhiên là không có như vậy hiệu quả. Nhưng không chịu nổi cai bỏ được đầu nhập. Vô luận là theo chuyên thuộc kỹ năng phối trí thượng, còn là tương lai phát triển lâu dài thượng, cai đều đã đối chính mình tương lai làm hảo quy hoạch. Quan tại tự thân thuật sĩ chức nghiệp phát triển phương hướng, hắn sớm đã xác định rõ, một lần nữa quy hoạch một cái mới chức nghiệp, lấy mới nghề nghiệp là chủ, thuật sĩ nghề nghiệp là phụ, cho nên thuật sĩ chức nghiệp tự mang kỹ năng hắn sẽ càng có khuynh hướng có thể phụ trợ chính mình tương lai đệ nhất chức nghiệp. Mà cai càng là biết, đơn thuần lấy sắc trêu người là không có khả năng lâu dài. Nhân loại là cái phức tạp sinh vật, mặc dù miệng thượng nói ý khó bình, nhưng đại gia liền là thích xem tay ăn chơi chết bởi trung trinh, âm mưu gia chết bởi trung thành, kẻ ăn cắp chết bởi kính dâng, ích kỷ người chết bởi hy sinh, hoa hướng dương chết bởi trước ánh bình minh, cỏ dại chết bởi không người hỏi thăm gió. Mị ma, tin hay không tin liền tính là thật mị ma. Ở ngươi chơi vượt qua vui vẻ hình thức tiến vào hiền giả hình thức sau, quay người liền sẽ phê phán khởi mị ma không bị kiềm chế. Này loại bất lợi cho cai nhưng kéo dài tính thu hoạch rau hẹ hành vi. Hắn đương nhiên không thể làm. Hắn khác có một bộ phương pháp. Bản chương xong. Hết chương.